Chương 156, thân vùi lấp huyễn trận. Cái này đột nhiên vang lên thanh âm, để bốn người sắc mặt đều là hơi đổi, dù là liền Tiêu Tranh cũng không nghĩ tới, người của La Gia, vậy mà lại tại tòa thành bên ngoài đều thiết hạ mai phục. Bốn người quay đầu đi, nhìn thấy đứng phía sau một bóng người, không phải người khác, chính là La Gia thiếu chủ, La Lăng Tiêu. Ngay tại La Lăng Tiêu xuất hiện tại Khương Vân bốn người sau lưng đồng thời, thân ở La Gia pho tượng trong mắt trái La Thanh, đưa tay bóp nát một khối phát sáng thạch đầu. Thạch đầu vỡ vụn, quang mang lại ngưng tụ không tan, trên không trung tạo thành một khối như là tấm gương màn sáng, trong đó xuất hiện một cái lao giả tóc trắng, ánh mắt lăng lệ. Nhìn xem người này, La Thanh nhàn nhạt mở miệng nói, ta đã tìm tơ y sát hại tôn tử của ngươi hung thủ, hắn cứ gọi Khương Vân, là vấn đạo tông đệ tử, thông mạch thập trọng chi cảnh. Lao giả này dĩ nhiên chính là Bách Thảo Cốc Thái Thượng trưởng lao Đỗ Tâm Vũ. La Thanh để Đỗ Tâm Vũ ánh mắt lộ ra một đạo hung quang nói, khá lắm vấn đạo tông, La Huynh. Người này hiện tại nơi nào, hắn mới từ ta chỗ này đào tẩu, bất quá ta La Gia phủ cận bên trong dãy núi có dấu huyễn trận, đồng thời ta cũng đã phái người chặn đường, bọn hắn trong thơ y gian ngàn nờ đi không được. Nếu như ngươi muốn vì tôn tử của ngươi báo thù lời nói, hiếu động nhất làm nhanh lên. Đỗ Tâm Vũ liền ôm quyền nói, có lao La Huynh, yên tâm, có truyền tống trận pháp, chỉ cần La Huynh kìm chân hắn một khắc đồng hồ thời gian, ta người liền có thể đuổi tới. La Thanh gật đầu nói, đúng rồi, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Khương Vân bị Dược Thần Tông nhìn trúng, bây giờ tại bên cạnh hắn tiểu có 3 vị Dược Thần Tông đệ tử, trong đó một tên tam phẩm luyện dược sư, là Phúc Điệu Tam Trọng Chi Cảnh. Nghe được câu này, Đỗ Tâm Vũ trầm mặc sau một lát mới mở miệng nói, đa tạ La Huynh nhắc nhở, Phúc Điệu Tam Trọng không vì sợ, chỉ là còn hy vọng ở dê La Huynh có thể thay ta giữ bí mật, ngày khác chắc chắn thâm tạ. Mặc dù Đỗ Tâm Vũ là Bách Thảo Cốc Thái Thượng trưởng lão, tu vi càng là sẽ dựng dục ra đạo linh, nhưng là đối với Dược Thần Tông QNZ đồng dạng kiêng kỵ. Chỉ là tương đối thế lực khác tới nói, hắn kiêng kỵ nhỏ hơn một chút, dù sao chính bọn hắn có thể luyện chế đan dược, sở dĩ ngược lại cũng không sợ Dược Thần Tông đoạn mất bọn hắn đan dược lai lịch. Mà theo Đỗ Tâm Vũ ý tứ trong lời nói QNZ không khó nghe ra, hắn đặt quyết tâm, chẳng những muốn giết chết Khương Vân, mà lại muốn liền mang theo đem Tiêu Tranh ba người đồng dạng giết chết diệt khẩu. Tốt, ta giúp ngươi kéo dài một khắc đồng hồ thời gian. Nói xong câu đó về sau, La Thanh phất ống tay háo một cái, trước mặt màn sáng lập tức tiêu tán ra. Mà La Thanh bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, giống như quên nói cho hắn biết, Dược Thần Tông ba người này, thế nhưng là Dược Thần đệ tử. Kỳ thật La Thanh căn bản không biết Khương Vân liền là giết chết Đỗ Quế Vinh hung thủ. Dư A theo hắn kế hoạch ban đầu, là muốn tại luyện yêu giới bên trong giết chết Khương Vân, chỉ là không nghĩ tới Khương Vân vậy. Mà lại cùng Tiêu Tranh bọn người trong đêm đào tẩu, điều này không khỏi làm cho hắn cải biến kế hoạch. Nhất là Tiêu Tranh ba người, hắn là không có lá gan để người La Gia giết chết, cho nên dùng chiêu này kế mượn đao giết người. Để Đỗ Tâm Vũ cây đao này, lại giải quyết triệt để bốn người. Chỉ là La Thanh QNZ sẽ không nghĩ tới, hắn thật đúng là đoán đúng giờ này khắc này, nhìn xem La Lăng Tiêu lẻ loi một mình xuất hiện, Khương Vân căn bản ngay cả lời đều không nói, dưới chân một điểm, trực tiếp hóa thành một đạo quan mang, thẳng tắp vọt lên đi qua. Khương Vân kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, mặc dù biết rõ La Lăng Tiêu dám một mình hiện thân, tất nhiên là không có sợ hãi, nhưng hắn cũng muốn tận khả năng dùng thời gian ngắn nhất, đem nó giải quyết. Đối mặt tốc độ cực nhanh, khó khăn lắm đã nhanh chỗ sung yếu đến trước mặt mình Khương Vân, La Lăng Tiêu không những không kinh hoàng chút nào, trên mặt ngược lại lộ ra một vòng cười nhạo nói, yên tâm, Khương Vân, ta sẽ không giết ngươi. Hoanh không đợi hắn tiếng nói rơi xuống, Khương Vân đã một quyền hung hăng đập vào trên mặt của hắn, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. La Lăng Tiêu đầu, thình lình bị Khương Vân một quyền này cho trực tiếp đánh nát, nhưng kỳ quái là, cũng không có nhìn thấy huyết nhục văng khắp nơi. Ngay tại Khương Vân không hiểu thời điểm, lại là đồng một tiếng vang lên, La Lăng Tiêu kia không đầu trên thân thể đồng nhiên bước lên một cỗ sương mù, hóa thành một đoạn gốc cây. Yêu khí Khương Vân sắc mặt đột nhiên trầm xuống, rõ ràng cảm giác được một cỗ khổng lồ yêu khí, chính lặng yên không tiếng động tràn ngập tại bốn phía. Huyễn trận Tiêu Tranh kinh hô thanh âm cu nở dê gần như đồng thời vang lên. Mà ngay sau đó, La Lăng Tiêu kia mang theo đắc ý cười to lần nữa xa xa truyền đến, không sai, huyễn trận Khương Vân, các ngươi ngay tại cái này huyễn trận bên trong hảo hảo đùa đi. Ha ha ha, Khương Vân không tiếp tục đi tìm La Lăng Tiêu chỗ, nhướng mày phóng nhãn nhìn lại, phát hiện chính mình bốn người trước mắt là đưa thân vào La Gia tòa thành đối diện tòa kia sơn nhạc bên trong, bốn phía chỉ là rất phổ thông rừng cây. Đối với trận pháp, Khương Vân mặc dù là nhất khiếu bất thông, nhưng là cảm nhận được bốn chu tồn ở yêu khí, để hắn không khó suy đoán ra, cái này cái gọi là huyễn trận, tất nhiên là con nào đó yêu thi triển ra. Khương Vân vội vàng về tới Tiêu Tranh bên người nói, Tiêu Đa Y Ca, ngươi biết làm sao phá cái này huyễn trận sao? Tiêu Tranh sắc mặt ngưng trọng lắc lắc đầu nói, không biết, bất qua cái này huyễn trận uy lực không nhỏ, ta vờ y ma lì hệ bay cũng bay không được. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cái này huyễn trận cũng không phải là đến lúc bố trí, mà là sớm đã tồn tại, chỉ là chúng ta tùy tiện xâm nhập, xúc động huyễn trận, từ đó bị bọn hắn biết được. Lưu Hạo lo lắng hỏi, sư minh, vậy làm sao bây giờ? Đối với trận pháp ta cũng không phải rất hiểu, chỉ biết là muốn phá trận, nhất định phải tìm tơ ý trận nhãn, một khi phá vỡ trận nhãn, huyễn trận liền sẽ tự sụp đổ. Chỉ là trận này mắt đúng lúc này, Tạ Tiểu Dung bỗng nhiên mở miệng nói, sư minh, ta hiểu chút trận pháp, có lẽ ta có thể thử nhìn một chút tìm tơ ý trận nhãn. Nghe xong lời này, Tiêu Tranh lập tức mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ nói, Tiểu Dung ngươi lại còn hiểu trận pháp, kia thật là quá tốt. Rồi, việc này không nên chậm trễ, ngươi yên tâm nếm thử. Tạ Tiểu Dung QNZ không nói thêm gì nữa, nhẹ gật đầu về sau, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một đóa màu lam lục cánh chi hoa, như là máy xay gió đồng dạng tại trong lòng bàn tay nàng không ngừng xoay tròn. Khương Vân có thế rõ ràng cảm giác được, Tạ Tiểu Dung thể nội linh khí đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp tràn vào đóa hoa này bên trong, từ đó làm cho trên mặt của nàng trong nháy mắt đã mất đi huyết sắc. Không khó tưởng tượng, loại này tìm kiếm trận nhãn phương pháp đối với Tạ Tiểu Dung tới nói tiêu hao rất nhiều. Đóa hoa màu xanh lam càng chuyển càng nhanh, đột nhiên tránh thoát ra Tạ Tiểu Dung bàn tay, hướng về một phương hướng xoay tròn lấy bay đi, mà Tạ Tiểu Dung chỉ một ngón tay nói, đuổi theo nó mọi người cũng không cần nhắc nhở, vội vàng hướng phía đóa hoa màu xanh lam phi hành phương hướng mau chóng đuổi theo. Chỉ có Khương Vân tại trải qua Tạ Tiểu Dung bên người thời điểm, bàn tay dương nhẹ, một cỗ hùng hậu linh khí lập tức tràn vào nàng trong thân thể. Cảm nhận được Khương Vân linh khí nhập thể, Tạ Tiểu Dung trên mặt không nhịn được hơi đỏ lên, nhẹ giọng nói, đa tạ nên nói lời cảm tạ hẳn là ta. Khương Vân cười nói, chúng ta đi nhanh đi, có Khương Vân linh khí trợ giúp, Tạ Tiểu Dung tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, mà giờ khắc này tại cách bọn họ đại khái trăm trượng có hơn chỗ, La Lăng Tiêu lông mày chăm chú nhíu lại. Không tốt, không nghĩ tới cái này Tạ Tiểu Dung lại còn hiểu trận pháp, nếu quả thật bị nàng tìm tơ ý trận nhãn, phá đi trận pháp này, vậy liền không có khả năng kéo dài bọn hắn một khắc đồng hồ. Xem ra theo hắn tiếng nói rơi xuống, liền thấy hắn đưa tay trên mặt đất dùng sức nhấn một cái, mặt lộ vẻ nụ cười giữ tận nói, vậy cũng chỉ có thể để các ngươi nếm thử ta La Gia chi yêu lợi hại.